Tình yêu là ôm lấy hơi ấm hiện tại, là gạt đi nỗi buồn quá khứ, hay là mơ mộng về hạnh phúc tương lai. Tình yêu có khi chỉ là một giọt sương nhẹ rơi trên lá, tinh khiết, nhẹ nhàng mà mỏng manh, nếu kéo lại cái khoảnh khắc cuối cùng để hoàn mỹ rời đi, để tan biến vào hư ảo. Tình yêu có khi chỉ là một cơn gió thoáng qua, gió thổi bay làn tóc ai, gió nhẹ nhàng phe phắc, gió lạnh, cái lạnh của sự chia ly, mà gió ấm, cái ấm của yêu thương phu bờ. Là gió lạnh hay lòng ai là giá băng, là gió ấm hay tim ai sao động, là đôi mắt kia biết nói hay là hồn ai trong cõi lòng ai. Tình yêu rồi cũng như một cơn mưa, khi ồn ào, lúc vội vã, khi yên bình, lúc dịu êm, thì cơn mưa vẫn vậy, cùng một cơn mưa, nhưng phản ứng mỗi người mỗi khác, cùng một trái tim, yêu sao, ai hận, ai vui. Nếu muốn biết bạn yêu một người như thế nào, hãy nắm tay người đó và bước đến một cơn mưa. Nếu bạn khẽ run rẩy vì lạnh, cái lạnh mà trước nay chưa bao giờ bạn cảm thấy ở một cơn mưa, có lẽ rằng bạn đã rung động trước người kia. Nếu bạn từng thấy làn mưa như có hơi ấm lạ kỳ, cũng lấy trái tim đang rung động để mãi mãi muốn giữ lấy cái khoảnh khắc nhỏ bé mà dịu kỳ, có lẽ rằng ai đó và bạn đang cùng chung lấy một nhịp đập con tim. Còn nếu bạn run run vì giá lạnh từ cơn mưa, từ làn gió kia, nhưng con tim lại như một dòng sông yên bình, ấm áp, để hơi ấm lan tỏa hòa quyện với làn mưa, vào đôi mắt, vào bờ môi, vào từng kẽ nhỏ, vào tận rồi vút cao theo gió, có lẽ rằng bạn đang hạnh phúc bên ai. Tôi cho rằng tình yêu cần sự bền vững, tuy nhiên cuộc sống khác xa tiểu thuyết, và sự bền vững không thể tồn tại nếu chỉ có tình yêu. Tôi yêu bằng cả con tim, nhưng tôi luôn dùng khối óc của mình để cho con tim biết điểm dừng phù hợp. Dù tình yêu với tôi khá lãng mạn, nhưng đối với tôi vẫn mãi không có tình yêu màu hồng. Với tôi, tình yêu là một màu trắng thuần khiết, phiêu lãng, nhưng trí tuệ mãnh liệt và bình yên.